Hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 120, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Diệp Lưu Cát. Thực sự, dự cảm không lành của thần ngàn ấm đối với Jenny không sai, bởi vì rất nhanh, Jenny đã mang địch ý biểu hiện vô cùng rõ ràng. Bữa tối vừa mới bắt đầu không lâu, Mộ Diễn Đình liền bảo thần ngàn ấm đưa bản thiết kế ra, cũng đề cập với bố Luân Đặc việc mời ông giúp đỡ anh làm nhẫn cưới. Đương nhiên bố Luân Đặc hoàn toàn đồng ý, nhưng Jenny lại khinh thường liếc nhìn bản thảo một cái, không chút thể diện nói. Một thiết kế tầm thường như vậy có thể xứng đôi với thân phận cao quý của Mộ tiên sinh sao? Tôi cho rằng Mộ tiên sinh nên đeo chiếc nhẫn kim cương sang trọng quý phái, mà không phải thứ tầm thường này, như vậy sẽ làm người khác chế giễu. Tôi nói có đúng không, Mộ tiên sinh? Nói xong, cô phong tình vạn trùng, đưa đôi mắt quyến rũ với Mộ Diễn Đình. Không ngờ người phụ nữ ngoại quốc này không chỉ vũ nhục thiết kế trước mặt mình, còn trắng trợn câu dẫn chú nhỏ, thần ngàn ấm tức giận như bùng nổ, nhưng vì lễ phép cô đành phải cực lực ẩn nhẫn. Nghe những lời nói khiêu khích của Jenny, Mộ Diễn Đình không vui nhướng mày, lạnh lùng đáp lại. Trong mắt tiểu thư Jenny nó có thể là bản thiết kế tầm thường, nhưng với tôi nó là tình cảm chân thành. Về phần thích hợp hay không thích hợp tôi thích là tốt rồi, để ý ánh mắt của người khác làm gì. Lời nó sắc bén của anh vừa dứt, tâm trạng thần ngàn ấm vốn buồn bực liền chuyển biến tốt đẹp hơn nhiều, còn Jenny, khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, miễn nói cũng biết có bao nhiêu xấu hổ. Từ trước đến nay con gái luôn làm theo ý mình, sợ cô ăn nói sằng bậy đắc tội với Mộ Diễn Đình, bố Luân Đặc lập tức cười hòa giải. Ha ha, Mộ tiên sinh nói đúng, nhẫn là thứ mình mang trên tay, đương nhiên phải lấy điều bản thân yêu thích làm chuẩn. Tôi thấy tuy rằng bản thiết kế này đơn giản nhưng đường nét được khắc rất mượt mà, vừa thời thượng vừa đơn giản, thực phù hợp với tính cách của Mộ tiên sinh. Không tồi, không tồi, Mộ phu nhân thiết kế rất tuyệt. Cảm ơn bố Luân Đặc khen ngợi. Biết rằng lời khen của bố Luân Đặc là hơi nước để lấy lòng anh, nhưng thần ngàn ấm vẫn lễ phép gật đầu nói lời cảm ơn. Sau đó, cô không quên quay lại nhìn sắc mặt không tốt của Jenny lúc này. Kỳ thật chiếc nhẫn này không phải một mình tôi nỗ lực thiết kế, ông xã của tôi cũng cho rất nhiều ý kiến quý giá, đây coi như là hai chúng tôi hợp tác làm nên. Đúng vậy, ý nghĩa phi phàm, Mộ Diễn Đình chợt bổ sung, thần ngàn ấm nghe vậy, không khỏi mỉm cười, trong lòng như uống phải mật đường, ngọt chết mất thôi. Theo bản năng, thần ngàn ấm nhìn Jenny, bốn mắt chạm nhau giữa không trung âm thầm đỏ sức đứng lên. Thần ngàn ấm đứng dậy đi toilet, cô rời đi không đến 2 phút, Jenny đuổi theo. Jenny chặn thần ngàn ấm trước bồn rửa tay, hai tay khoanh trước ngực, vênh váo hung hăng hỏi. Bộ dạng cô bình thường như vậy, trái phải không có một chút quyến rũ, chẳng lẽ gia thế nhà cô rất tốt, bằng không, dựa vào cái gì có thể gả cho Mộ tiên sinh? Dựa vào cái gì, tất nhiên là anh ấy yêu tôi rồi. Thần ngàn ấm nâng cằm cười đến rạng rỡ. Ở quyền thế địa vị trước mặt ông xã tôi chọn tôi, đây là sự quyến rũ của tôi. Cô, Jenny mặt đỏ bừng, tất nhiên không có lời nào để phản bác lại. Như một tiếng trống làm tinh thần của thần ngàn ấm vui vẻ thêm, hướng tới bóp nát đóa hoa đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tiểu thư Jenny có ý kiến không công bằng với ông xã tôi thì tôi cũng chỉ có thể rơi lệ cảm thông cho cô, cho dù cô quyền có thế, có thân hình, có khuôn mặt quyến rũ thì ông xã tôi cũng sẽ không liếc nhìn cô một cái đâu. Ha ha, Jenny cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không tin lời thần ngàn ấm, kích động nói. Nếu tôi khiến anh ấy nhìn tôi có không phải cô sẽ nhận thua. Rời khỏi anh ấy, phong tình vạn trùng ý nói lẳng lơ. Cách chương.